ta có thể phục chế thiên phú. Chương 294, Ngân Vũ Tinh, ta tới. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tiến vào Ngân Vũ Tinh biện pháp rất nhiều. Nhưng bình thường có hai loại càng trực tiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên tài cùng cường giả. Đối với thiên tài cùng cường giả, Ngân Vũ Tinh đều là 10 phần hoan nghênh, là có thể lấy được Ngân Vũ Tinh thân phận chứng minh, chính thức trở thành Ngân Vũ Tinh một phần tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gọi là thiên tài, lại phân làm tiềm lực rất cao, nhưng lại còn chưa trưởng thành thiên tài. Mà cường giả thì là chỉ thần cấp trở lên cường giả. Vậy cũng là có tư cách tiến vào Ngân Vũ Tinh. Nhưng trên thực tế, rất nhiều thần cấp cường giả cũng không nguyện ý trở thành Ngân Vũ Tinh một phần tử. Bởi vì thần cấp tại Ngân Vũ Tinh địa vị không cao. Kém xa tại cái khác tinh cầu sống dễ chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân chính muốn xâm nhập Ngân Vũ Tinh từ bên ngoài đến võ giả đều là thiên tài. Các thiên tài muốn thu hoạch được thành tựu cao hơn, mới muốn đi vào Ngân Vũ Tinh. Mà giám huyễn tinh liền có một chỗ Ngân Vũ Tinh thiên tài chiêu xử lý chỗ. Chuyên môn tuyển nhận đến từ hệ Ngân Hà các cái hành tinh thế giới thiên tài nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Diệp Thiên đi tới Ngân Vũ Tinh thiên tài chiêu xử lý chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngân Vũ Tinh thiên tài chiêu xử lý chỗ là một tòa vô cùng to lớn cung điện. Diệp Thiên nộp nhất định phí tổn, liền báo danh tham gia thiên tài khảo hạch, thu lấy phí tổn. Cũng là vì loại bỏ một số bởi vì nhàm chán đến tham gia khảo hạch võ giả. Không thời là một người đều đến tham gia khảo hạch. Cái kia nhân viên công tác làm không phải được mệt chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 ngày sau, cầm cái này tấm bảng đến tham gia khảo hạch. Một tên đế cấp nhân viên công tác đem một cái bảng hiệu giao cho Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cầm bảng hiệu rời đi. 3 ngày sau, Diệp Thiên lần thứ 2 đi tới Ngân Vũ Tinh thiên tài chiêu xử lý chỗ. Lấy ra bảng hiệu, tiến nhập bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tòa huy hoàng đại điện bên trong. Rất nhiều đám võ giả hội tụ vào một chỗ. Trong đó có thánh cấp, cũng có đế cấp, về phần thần cấp nhưng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần cấp phía dưới mới có thể bị xưng là 910 thế hệ tuổi trẻ. Có tư cách đứng hàng thiên tài, thiên kiêu tư cách, mà thần cấp lấy bên trên võ giả liền mất đi dạng này xưng hô. Diệp Thiên đứng ở đại điện bên trong, mở ra phục chế thiên phú, tra khán giả nhân thiên phú tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng tối tăm bên trong một cỗ quy tắc lực lượng áp chế phục chế thiên phú. Nhường hắn phục chế thiên phú phạm vi bao phủ ép xúc vào một cái phạm vi nhỏ. Chu vi 100 mét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhíu mày. Phục chế thiên phú bị áp chế lợi hại như thế. Có thể thấy được Ngân Vũ Tinh thiên tài chiêu xử lý chỗ nơi này trận pháp 10 phần cường đại. Ẩn chứa quy tắc chi lực rất khủng bố. Là vinh diệu các những cái kia thế lực xa xa không cách nào với tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 100 mét cũng đủ. Diệp Thiên tối đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, Phục chế thiên phú một lồng che đậy. 100 mét phạm vi một số võ giả đều bị dò xét được nhất thanh nhị sở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huy Nguyệt cấp thiên phú. Hy Nhật cấp thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hy Nhật cấp thiên phú. Nơi này võ giả cơ bản đều là Hy Nhật cấp thiên phú tu luyện. Có chút ít mấy cái Huy Nguyệt cấp thiên phú tu luyện. Bất quá cái kia mấy cái Huy Nguyệt cấp thiên phú tu luyện người nhưng lại có cái khác tương đối thiên phú đặc thù. Tỉ như trận pháp sư thiên phú, thiên phú luyện đan, chân chính không có gì tốt thiên phú võ giả cũng sẽ không tự rước lấy nhục đến nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tại đại điện bên trong dục dịch, cơ hồ đem mỗi người thiên phú tình huống nhìn qua một lần. Nhưng không có phát hiện cái gì tốt thiên phú. Tại một cái vô thượng cấp thiên phú tu luyện người đều không có. Rất hiển nhiên, tại hệ Ngân Hà, vô thượng cấp thiên phú tu luyện người cũng là hiếm thấy thiên phú. Không dễ dàng nhìn thấy. Check, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng chờ đợi nửa giờ. Một tên thần cấp cường giả đến. Các ngươi đi theo ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên này thần cấp cường giả hoa không nhiều. Chỉ nói một câu như vậy. Liền đi, cái khác đế cấp đi theo đằng sau. Rất mau tới đến nguyên một đám cổng truyền tống trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này thông qua khác biệt khảo hạch địa điểm. Các người báo danh tham gia là thiên tài khảo hạch. Nhất định phải một cái nào đó phương diện đi đến Ngân Vũ Tinh thiên tài khảo hạch tiêu chuẩn mới được. Luyện đan, trận pháp, chiến đấu các phương diện. Lựa chọn trong đó một phương diện tiến hành khảo hạch. Đương nhiên, các ngươi bên trong người nào nếu là có vô thượng cấp thiên phú tu luyện, thì có thể miễn trừ khảo hạch, trực tiếp tiến vào Ngân Vũ Tinh. Thần liền cường giả giới thiệu đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô thượng cấp thiên phú tu luyện. Diệp Thiên có chút do dự. Không biết có nên hay không bại lộ bản thân vô thượng cấp thiên phú tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn vẫn là từ bỏ. Vô thượng cấp thiên phú tu luyện tại Ngân Vũ Tinh tuyệt đối không tính là đỉnh tiêm. Bại lộ cũng không cách nào gây nên những cái kia cường đại tồn đang chú ý, nhưng mấu chốt thiên phú tu luyện là rất khó tăng lên. Giờ phút này hắn nếu là bị đo ra là vô thượng cấp thiên phú tu luyện. Ngày sau bại lộ so vô thượng cấp thiên phú tu luyện cao cấp hơn thiên phú. Chẳng phải là đưa tới một ít cường đại tồn đang chú ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể bại lộ bản thân thiên phú tu luyện đẳng cấp. Lấy ta sức chiến đấu, cũng đầy đủ khảo hạch thành công a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tối đạo, từng người võ giả đi vào cổng truyền tống bên trong. Có người lựa chọn luyện đan khảo hạch, có người lựa chọn trận pháp khảo hạch. Nhưng đại bộ phận võ giả vẫn là lựa chọn chiến đấu khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cũng đi về phía chiến đấu khảo hạch. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổng truyền tống bên trong là một mảnh cùng loại với tinh không không gian. Rất nhanh, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái cùng loại với nhân loại khôi lỗi. Ta là Y2364 hào khôi lỗi. Đánh bại ta, ngươi liền có thể khảo hạch thành công. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Máy móc thanh âm từ nơi này tên khôi lỗi trong miệng truyền ra. Khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đối khôi lỗi không xa lạ gì. Nhưng có thể cùng đế cấp chống lại đế cấp. Hắn còn là lần thứ nhất gặp. Khảo hạch bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa dứt lời, Y-2364 hào khôi lỗi động. Nó tốc độ rất nhanh. Có thể so với bát tinh đế cấp tốc độ. Lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ đi tới Diệp Thiên trước mặt. Một quyền đánh qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến, Diệp Thiên có thể không dám khinh thường đối phương công kích. Bật người thuấn di rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần cấp lực lượng thiên phú. Tiên thiên đao thể. Chuyển kỳ cấp đao kỹ. Phá không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên một đao xuyên thấu không gian. Chém vào khôi lỗi trên người. Oanh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khôi lỗi ngược lại bay ra ngoài. Trên người lưu lại một đạo một tấc sâu vết đao. Nhưng bản thể cũng không có tổn thương bao nhiêu. Có thể so với bát tinh đế cấp chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến ở nơi này bên trong, còn có thể thấy được sánh ngang bát tinh đế cấp khôi lỗi. Nếu là trên địa cầu có đại lượng bát tinh đế cấp khôi lỗi, đủ để quét ngang toàn cầu A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, cái này khôi lỗi nổi đóa. Trên người toát ra vô số sợi tơ. Những cái này sợi tơ thậm chí ngay cả không gian đều cắt ra. Cơ hồ vô hạn bao trùm cái không gian này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Thần cấp thiết giáp thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai tầng phòng ngự phía dưới. Diệp Thiên mạnh mẽ chặn lại một chiêu này. Chợt thi triển thần cấp đao kỹ. Tinh không diệt. Một đao. Tinh không vỡ vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khôi lỗi thần thể hoàn toàn tan vỡ tại tinh không diệt phía dưới. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhưng rất nhanh, cái này khôi lỗi trên người vô số mảnh vỡ lại khép lại. Hóa thành một cái hoàn chỉnh khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang lúc Diệp Thiên chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm, khôi lỗi mở miệng đạo. Chúc mừng ngươi. Khảo hạch thành công. Vừa dứt lời, Diệp Thiên bị truyền tống đã trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, ngươi dĩ nhiên xông qua chiến đấu một cửa ải. Tên kia thần cấp cường giả đi tới Diệp Thiên bên người. Dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cũng nhìn sang, thuận tiện dùng phục chế thiên phú nhìn một chút đối phương thiên phú tình huống. Nhân loại, dương bằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên phú tu luyện, hy nhật, lực lượng thiên phú, ngụy áo nghĩa, sáu thành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phòng ngự thiên phú, áo nghĩa, 7, tốc độ thiên phú, ngụy áo nghĩa, 6 thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận pháp thiên phú, huy nguyệt, từ dương bằng thiên phú tình huống đến xem. Những thiên phú khác thật rất bình thường. Làm một tên hy nhật cấp thiên phú tu luyện cường giả. Thậm chí ngay cả một môn áo nghĩa cấp thiên phú đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này có lẽ trước kia không có đạt được tốt bồi dưỡng. Cho nên bỏ qua trưởng thành tốt thời kỳ. Nhưng bởi vì nắm giữ huy nguyệt cấp trận pháp thiên phú. Địa vị không tầm thường. Lúc này mới có thể trở thành ngân vũ tinh thiên tài chiêu xử lý một chỗ tên người phụ trách. Diệp Thiên suy đoán đạo. Đối với Dương Bằng trả lời. Diệp Thiên nói ra. May mắn thôi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn. Đây cũng không phải là may mắn. Trước kia, chiến đấu khảo hạch chỉ cần đối mặt thất tinh đế cấp khôi lỗi. Bây giờ lại đổi thành bát tinh đế cấp. Bởi vì ngân vũ tinh bây giờ cái gọi là chiến đấu thiên tài nhiều lắm. Đã trải qua không cần bát tinh chiến đấu thiên tài. Ngươi có thể nhanh như vậy đánh bại bát tinh đế cấp khôi lỗi. Hẳn là cửu tinh đế cấp A, cửu tinh đế cấp. Tại ngân vũ tinh cũng coi như miễn cưỡng là một cái thiên tài. Dương Bằng tán dương đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cùng Dương Bằng chỉ hàn huyên vài câu, liền kết thúc đối thoại. Không qua bao lâu, cái khác võ giả khảo hạch cũng kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng nhất thống kê, lần này khảo hạch bên trong. Hết thảy chỉ có 7 tên võ giả thu được tiến vào ngân vũ tinh tư cách. Lại đạt được ngân vũ tinh thân phận chứng minh. Trở thành ngân vũ tinh vân viên. 5 ngày sau. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chiếc tiến về ngân vũ tinh chuyên dụng vũ trụ phi thuyền khởi hành. Ngân vũ tinh. Ta tới. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên ngồi ở vũ trụ trong phi thuyền. Nhìn qua ngân vũ tinh phương hướng thì thào đạo. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.